Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, quật ba thước, Mã Hy Thanh vội vàng sao động ở trong đại điện đi tới đi lui. Triệu Cát Xương còn lại là cau mày chữ ở tại chỗ. Nhân đâu, Mã Hy Thanh đè nặng hòa, sắc mặt thập phần khó coi. Triệu Cát Xương nhìn hắn một cái, lặng không tiếng động, nói chuyện nha, nhân đâu. Không tìm được, nhân không ở Lưu Phủ, cũng không ở dòng họ trên tay, cái gì? Mã Hy Thanh kích động đánh gãy. Tìm không thấy nhân, ngươi kêu cô thế nào vấn tội dòng họ? Đại vương an tâm một chút chớ táo. Người này sẽ không hư không tiêu thất, định là giấu kín ở nơi nào đó, vô nghĩa vô nghĩa vô nghĩa. Cô không biết đạo lý này sao? Ta liền hỏi ngươi, nàng ở đâu? Giấu ở chỗ nào rồi? Triệu Cát Xương lại trầm mặc, nhíu mày trầm tư, Mã Hy Thanh thấy thế vọt tới hắn trước mặt, phiền chán bực mình quát, nghe, cô mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, cần phải đem nàng cấp cô tìm được, cô tuyệt đối không thể lại bỏ qua lần này cơ hội. Trời biết, làm như một cái này căn bất chính vương, hắn đối dòng họ nhóm có bao nhiêu kiêng kỵ, sợ đầu sợ đuôi ngày một điểm cũng không thoải mái. Hắn ước gì sớm ngày giải thoát. Triệu Cát Xương xem Mã Hy Thanh đỏ lên hai tròng mắt. Vừa muốn trả lời, ngoài điện truyền đến Trường Phúc thanh âm, báo, Mã Hy Thanh cư nhiên một điểm cũng không che giấu phẫn nộ cảm xúc quát. Tiến vào, Trường Phúc đi vào sau, mắt có lo lắng liếc về phía Triệu Cát Xương, mà Mã Hy Thanh đã không kiên nhẫn nói. Chuyện gì, đại vương, Lưu tướng quân cầu kiến. Mã Hy Thanh sửng sốt, nhìn về phía Triệu Cát Xương. Triệu Cát Xương bước nhanh đi đến Trường Phúc bên người. Hắn tới làm gì? Có người đem Lưu tiểu thư xiêm y vải dệt cùng tóc quăng nhập Lưu phủ. Triệu Cát Xương kinh ngạc. Hai mắt trợn lên, ai làm? Không có người nhìn đến. Mã Hy Thanh càng thêm bất an phiền chán than thở. Này lão già kia là tới thôi quả nhân. Nhường Lưu tướng quân trước tiên ở thiên điện hậu. Triệu Cát Xương lúc này phân phó. Trường Phúc theo bản năng nhìn về phía Mã Hy Thanh. Mã Hy Thanh nhíu mày xua tay. Còn không mau đi. Trường Phúc lên tiếng trả lời lui ra sau. Mã Hy Thanh nhìn chằm chằm Triệu Cát Xương. Hiện tại làm sao bây giờ? Thuận thế là Mani có ý tứ gì? Dưới cơn thịnh nộ, ngài đương nhiên muốn quật ba thước. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên gần hoàng hôn sau, tiền độ phủ đệ phòng khách lý, vài vị dòng họ tụ ở cùng một chỗ, bọn họ người người mặt ủ mày trao, duy độc tiền độ là mặt mũi bầm dập, tưởng thật liền không có một điểm manh mối. Tiền độ nói xong nâng nâng mũi hắn, Lưu Ngạn Thao một cước đá quá độc ác, mũi cốt không đoạn cũng là hắn vận khí. Đại ca, đêm qua mưa gió bao lớn a, như vậy vũ, hơn nữa đêm hôm khuya khoác. Ai sẽ ở trên đường đi lại a? Đúng vậy, ta bên này đã đem tuần tra ban đêm đều hỏi cái lần. Đều nói chưa thấy qua ta nhân ở Lưu phủ bên kia cũng chụp vào nói. Lưu Bội Vân là thật không thấy. Phủ thượng hiện tại đều quậy lật trời. Ta cái phụ trách chiếu khán. Hầu hạ, toàn bộ đều bị tra tấn hỏi. Bất quá, bọn họ nhìn thấy có hoạn dựng thẳng đã ở hỏi Thamani, vài cái dòng họ nhóm líu díu thảo luận. Đứng lên, muốn ta nói, đây là diễn cấp chúng ta xem. Đây là kia họ Lưu cùng đại vương vì thiết kế chúng ta diễn vừa ra diễn. Ai nói không phải đâu. Khả chúng ta là dòng họ, là người một nhà a. Hắn hẳn là duy hộ chúng ta mới đúng. Thế nào đổ băng một cái ngoại, duy hộ cái giám. Tiền độ kích động vỗ cái bàn. Lão tử đều bị đánh thành như vậy. Hắn làm cái gì? Chứ bỏ đấu dế hắn còn có thể cái gì? Còn có thể lợi dụng một cái nữ tử tính kế chúng ta? Hồ đồ, ngu ngốc, mắng cũng vô dụng. Trước mắt chúng ta đêm này Lưu Bội Vân tìm ra. Trước rửa sạch hiềm nghi tài thành. Rửa sạch, như thế nào rửa sạch? Tiền độ tích không thôi. Nếu chúng ta đem nhân tìm được, chẳng phải là chính chúng bẫy của bọn họ. Làm thực chúng ta có gia hại chi tâm. Còn một cái từ. Đó là từ vô đối chứng, còn là của chúng ta sai. Tả cũng không phải, hữu cũng không phải. Này đến cùng nên làm thế nào cho phải? tất nhiên là đem nàng ở Lưu Phủ Thượng tìm xuất ra. Chứng minh bọn họ cố ý vu oan hãm hại cho chúng ta. Biện pháp này hảo, Tiên Độ đồng ý nói. Đại vương còn có thể phản thủ trị họ Lưu đắc tội. Sau đó thuận thế đem ngoại quân binh quyền cấp đoạt. Hừ, này thật đúng là tả hữu không ăn mệt a. Đó là, Tiên Độ tức giận nói. Nếu là chúng ta song phương sửa sang không rõ sở việc này. Hắn còn có thể một lần bắt chúng ta hai phương binh quyền. Tiên Độ thuận miệng nói. Nhưng lời này vừa ra tới. Trong phòng không khí rồi đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát giác. Có lẽ đây mới là bổn ý. Là chân tướng. Còn nhớ rõ kia khối bố phiến sao. Có người bất an. Tiên Độ không ra tiếng. Mà người khác đã kích động đứng lên. Nhớ được a, họ Lưu chính là một mực chắc chắn này hoa văn vải dệt chỉ có chúng ta vương thất dòng họ có thể sử dụng, mới đưa sự tình lại đến trên đầu chúng ta a. Nhưng này đại vương, cũng là vương thất a. Trong phòng lại một lần nữa trở nên tĩnh mịch, ước chừng bán chén trà nhỏ công phu. Tiên Độ vỗ cái bàn tức giận nói, hắn muốn hãm hại chúng ta. Tự nhiên sẽ cho thứ này, không? Tạ ý tứ là, hắn như muốn mượn việc này đem chúng ta một lần bắt. Liền tất nhiên hội cất giấu mấu chốt nhất nhân vật Tiền Đậu nghe vậy tăng một chút đứng lên. Lưu Bội Vân ở trong cung. Khác dòng họ ảo ảo đồng ý gật đầu. Tìm ra, chỉ cần đem nàng tìm ra Tiền Độ nói còn chưa nói hoàn. Sảnh ngoại còn có chút động tĩnh. Cùng lúc đó hạ nhân thanh âm từ xa lại gần. Lão gia, lão gia, Tiên Độ lập tức đi đến ngoài cửa. Hạ nhân cũng sợ hãi vọt tới cửa. Sắc mặt hắn trắng bệch, cầm trong tay một tờ giấy. Lão gia, không tốt, cấm quân hướng tới chúng ta bên này. Cái gì? Khác vài cái dòng họ nghe vậy vọt tới phụ cận. Thất trùy bát thiệt, sao lại thế này? Ngươi thế nào khẳng định là chiều chúng ta đến? Thế nào liền phát binh? Tiên Độ cầm hạ nhân cổ áo. Nói mau, hạ nhân hai tay run run đem tờ giấy dâng. Lão, lão gia, đây là trong cung nhãn tử phái nhân vừa mới đưa đến, Tiền Độ trào qua vừa thấy. Mặt trên có một hàng tự, Lưu Khóc Vương giận, quật ba thước Tiền Độ phẫn nộ không thôi một phen đoàn tờ giấy. Nói đều mắng không được, cả đầu chỉ nghĩ đến nên thế nào ứng đối. Hảo một cái quật ba thước, hôm nay đều phải đen hắn phát binh tìm người. Đây là phải gả họa, ai nói không phải đâu. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiền Độ xem quanh mình mong chờ hắn mấy hai mắt mâu. Nắm chặt quyền đạo, ở hắn giá họa phía trước, chúng ta chạy nhanh đem nhân. Tìm ra, ngoặc kép chấm chấm, gió đêm khởi, một mảnh u mát, Viên Đức Phi nhắm mắt ở thiên điện nước ao chung tắm bồn. Nàng vẻ mặt thả lỏng hưởng thụ. Thoạt nhìn như là đang ngủ bình thường. Trong điện đẩy ra, Đan Thanh bưng nhất bát cánh hoa đi vào. Viên Đức Phi dày vô cùng tà nàng liếc mắt một cái. Thế nào lâu như vậy? Đại vương điều động cấm quân. Nô tỳ tò mò phải đi tìm hiểu một chút cái gì? Viên Đức Phi kinh ngạc vạ thẳng. Là vì chuyện gì điều động? Điều động cấm quân, này khả tuyệt đối là đại sự a. Nghe nói là Lưu tướng quân ở thiên điện hướng đại vương khóc kể. Đại vương nhận vì nhận đến khiêu khích, dưới cơn thịnh nộ muốn quật ba thước đến chỗ nào quật ba thước. Dòng họ phủ sao, không chỉ, nghe nói còn muốn đi Lưu tướng quân phủ thượng, bao gồm toàn bộ Trường Sa phủ đều phải siêu đâu. Viên Đức Phi sửng sốt, lập tức lại bán nằm ở nước ao chung, vì một cái ngoại thân nữ nhi náo ra lớn như vậy động tĩnh. Nhìn như trọng tình trọng nghĩa, nhưng này nơi nào là tìm nhân, rõ ràng chính là nàng tử thôi, Đan Thanh nhíu mày. Nàng một bên đem cánh hoa đặt trong nước một bên nhẹ giọng nói. Nương nương cảm thấy vị này Lưu cô nương là tìm không trở lại sao? Viên Đức Phi nhắm mắt lại, hoàn toàn là không đếm xỉa đến xem diễn bộ dáng, nàng bất quá là nhân gia trong tay quân cờ, sinh tử lại có ai để ý. Liền giống như ta, nàng mở mắt, xem điện đỉnh khung trang trí. Bất lực nói, này mệnh vĩnh viễn là nắm giữ ở trên tay người khác a. Nương nương ngài trăm ngàn không thể nghĩ như vậy, được rồi. nhường ta một người yên lặng một chút đi. Đan Thanh đem cánh hoa đổ tiến nước ao chung, yên lặng lui đi ra ngoài, cũng đóng lại cửa điện. Viên Đức Phi liếc mắt nhìn xem cửa điện, trên mặt u hoán bất lực biến thành đùa cợt tươi cười. Mà sau khóe miệng nàng mang cười nhập vào nước ao chung. Hết chương.